Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, trước mặt có người truyền đạt một chén nước ấm, là Hứa bác sĩ, Cố Lương nói quá tạ, uống một ngụm nước ấm, phát hiện chính mình bất chi bất giác thế nhưng về tới lều trại, Hứa bác sĩ hỏi hắn. Tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Chúng ta ba cái tỉnh lại. Phát hiện ngươi ở lều trại ngoại té xỉu, là Lý khoa học cùng giáo sư Vương cùng nhau đem ngươi mang về lều trại, té xỉu ở lều trại ngoại. Tối hôm qua nhìn thấy hết thảy, chẳng lẽ là một giấc mộng? Cố Lương lấy ra trước ngực trong túi xin giúp đỡ tạp. Mặt trên biểu hiện xin giúp đỡ số lần, còn thừa 2 lần, như thế, Cố Lương xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, vì thế mở miệng nói. Tối hôm qua ta gặp được quỷ, hắn cùng Tiểu Thảo giống nhau như đúc, hẳn là Tiểu Thảo quỷ hồn, Cố Lương mới vừa nói xong lời này. Liền nghe thấy lều trại ngoại chuyện tới giáo sư Vương quỷ khóc sói gào thanh âm mơ siêu ta ông trời. Cái này kịch bản có quỷ, các ngươi còn nhớ rõ cái kia Tiểu Thảo sao? Chính là lớn lên đặc biệt đẹp cái kia nam thi. Hắn biến thành quỷ. Ta mới vừa thượng xong WC, quay người lại, liền thấy được hắn hình như là nửa trong suốt, tóm lại hắn là quỷ. Hắn còn hỏi ta một câu, hỏi ta vì cái gì không tin hắn, ta mẹ nó chỗ nào biết hắn có ý thứ gì, ta chạy nhanh chạy về tới, chương 46 thứ 5 cá nhân. 3. Buổi sáng sớm nhất là giáo sư Vương phát hiện Cố Lương, giáo sư Vương từ túi ngủ bò ra tới sau. Nhịn không được hùng hùng hổ hổ, quá mẹ nó lạnh, ta tưởng tượng WC, này như thế nào làm? Lý khoa học nói, tìm cái tuyết địa đào hố, kéo xong dùng tuyết chôn hảo. Phiền toái ngươi làm như vậy thời điểm ly chúng ta lều chạy xa một chút. Miễn cho đại gia bị xú chết, tuổi còn trẻ nói chuyện như vậy khó nghe, giáo sư Vương mắt trợn trắng. Lấy ra chính mình thẻ bài. Ai, ta thu được tân cốt truyện. A, chính là làm ta đi thượng WC. Nha, không tồi không tồi, hướng chân núi phương hướng đi 500 mễ. Có cái lâm thời WC, hệ thống còn tính nhân tính hóa. Ta đi, Hứa bác sĩ lúc này cũng tỉnh, từ túi ngủ bò ra tới. Ta nhìn đến có 2 cái tiểu bình ga hóa lỏng cùng mất nước rau dưa. Ta đi nấu điểm canh, thiêu điểm nước ấm, lão ăn năng lượng bổng cũng không phải chuyện này, thấy Hứa bác sĩ sau. Lý khoa học mặt cuối cùng không như vậy xú. Ta giúp ngươi ai? Cái kia Lưu khảo sát, tối hôm qua gác đêm đi, còn không có trở về. Giáo sư Vương trước hết đi ra lều trại. Liếc mắt một cái nhìn đến ngã vào trên nền tuyết, mặt đều đông lạnh đỏ Cố Lương. Ta đi, hắn không phải là bổn án người chết đi. Giáo sư Vương lời này rơi xuống. Hứa bác sĩ theo sát chạy ra tới. Lý khoa học là cuối cùng ra tới, cũng may. Mấy người dò xét Cố Lương hơi thở, phát hiện hắn còn sống. Chỉ là hôn mê bất tỉnh, hệ thống đại khái cũng hoàn toàn không muốn người chơi đông chết. Phòng lạnh phục cũng đủ no ấm, Cố Lương cũng không có bị tổn thương do giá rét. Lý khoa học vi rằng đối ai đều một bộ xú xú. Sắc mặt, đặc biệt là tựa hồ rất không vừa lòng Cố Lương, nhưng vẫn là cùng giáo sư Vương cùng nhau đem hắn nâng vào lều trại. Đem hắn bỏ vào túi ngủ, này lúc sau, giáo sư Vương đi hắn thời gian tuyến. Thượng WC, Lý khoa học tắc bồi Hứa bác sĩ ở bên ngoài nấu rau dưa canh. Nấu nước nóng, Hứa bác sĩ nghe thấy lều trại có động tĩnh. Biết Cố Lương tỉnh, liền đổ chén nước ấm, lại đoan tiến lều trại đưa cho hắn, đó là lúc này. Giáo sư Vương bị quỷ hoảng sợ, hùng hùng hổ hổ đã trở lại, giờ phút này. 4 gã người chơi ngồi vây quanh ở bên nhau uống rau dưa canh, trong quá trình Cố Lương nhiều lưu ý. Bình ga hóa lỏng vài lần, mặt trên viết mấy hành thuyết minh, nhỏ bé hình bình ga hóa lỏng. Hồi Long Tuyết Sơn đại bổn doanh cung cấp, nhưng cung đi bộ lên núi du khách mang theo, kiến nghị mỗi lần mang theo 1-2 vại, không đủ khi nhưng phản hồi đại bổn doanh lĩnh tân, một bên. Giáo sư Vương uống lên một chén canh, cả người hoãn lại đây điểm kính nhi, nhịn không được hỏi Hứa bác sĩ, người vừa rồi cùng Lý khoa học vẫn luôn tại đây thủ. Kia tam cổ thi thể, đặc biệt là cái kia tiểu thảo, không biến hóa đi, không xác chết vùng dậy đi. Hứa bác sĩ mở miệng nói, không có, kia tam cổ thi thể vẫn luôn đều ở, không có bất luận cái gì biến hóa cho nên, ta chính là đâm quỷ, giáo sư Vương ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Hắn nghĩ đến cái gì? Lại nhìn hướng về phía Cố Lương. Lưu khảo sát, ngươi tối hôm qua gặp được cái gì? Đối mặt giáo sư Vương vấn đề. Cố Lương nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không nói lời nói thật, chỉ lắc lắc đầu nói. Ta thân thể tố chất không tốt lắm mơ siêu phỏng chừng nơi này độ cao so với mặt biển cao. Ta đó là thiếu oxy làm cho choáng váng. Không có gì sự, Hứa bác sĩ nhưng thật ra hỏi lại giáo sư Vương. Ngươi vừa rồi nói, cái kia quỷ hỏi ngươi cái gì, tin hay không mặc hắn. Giáo sư Vương, đúng vậy, cái gì ngươi tin hắn nhóm, không tin ta, linh tinh, phỏng chừng là cùng kịch bản mở đầu giảng quỷ chuyện xưa có quan hệ. Các ngươi cũng thu được cái kia chuyện xưa đi. Cố Lương đám người theo thứ tự gật đầu. Giáo sư Vương cau mày nói, cho nên, cái này kịch bản giả thiết, là có quỷ, trước mắt chúng ta chỉ có thấy tiểu thảo quỷ, nhưng thi thể có tam cụ, các ngươi nói, chúng ta còn có thể hay không gặp được mặt khác hai chỉ quỷ. Chính là cái kia tiểu hoa, cùng ôm nàng tiểu đông, giáo sư Vương hiển nhiên cũng là sợ quỷ. Mặt đều có điểm trắng, Hứa bác sĩ an ủi nói. Không có việc gì giáo sư Vương. Ngươi đừng sợ, cho dù có quỷ, kia cũng là kịch bản giả thiết, chờ kịch bản suy diễn kết thúc, quỷ liền không tồn tại. Chúng ta chung quy vẫn là muốn tìm hung thủ ta lớn như vậy số tuổi. Không trải qua dọa a. Giáo sư Vương thở dài, Hứa bác sĩ cười. Phải nói, ngài tuổi này, cái gì đều gặp qua, còn sợ quỷ a? Giáo sư Vương mắt trợn trắng. Các loại âm hiểm tiểu nhân ta xác thật gặp qua không ít. Quỷ sao, thật chưa thấy qua, ai, tính tính, không nói, chọc ngươi nhóm người trẻ tuổi chê cười. Cố Lương bưng rau dưa canh yên lặng uống. Trong lòng tưởng chính là giáo sư Vương vừa rồi lời nói, Cố Lương bắt được hai cái điểm mấu chốt đệ. Nhất, hắn gặp tiểu thảo hồn phách. Đệ nhị, hồn phách hỏi, ngươi vì cái gì không tin ta? Cứ như vậy. Trừ bỏ thời gian địa điểm bất đồng ngoại, giáo sư Vương trải qua cùng chính mình cơ hồ là giống nhau như đúc. Cố Lương rất muốn biết. Cái này quỷ mặc kệ gặp được ai, đều sẽ nói như vậy, là vô khác biệt đối đãi. Cũng hoặc là nói, hắn hỏi chuyện cùng phản ứng là có khác biệt, bởi vậy Cố Lương vừa rồi giải cái dối. Cũng không có đem chính mình tối hôm qua thời gian tuyến hoàn chỉnh nói ra, hắn quyết định chờ một. Chút xem, coi tình huống lại định. Hứa bác sĩ uống xong một chén rau dưa canh. Lại vào một chuyến lều trại, trở ra thời điểm, nàng trong tay đã nhiều một hộp dược, nàng đem này hộp dược đưa cho Cố Lương. Ta này nhân vật là bác sĩ, ta chỗ đó có hòm thuốc, đây là hồng cảnh thiên, trị liệu cao nguyên phản ứng, người ăn một chút, hẳn là sẽ hảo chút, rốt cuộc nơi này quá lạnh. Lại ở trên nền tuyết té xỉu nói, kia không phải nói giỡn sự, đa tạ Cố Lương tiếp nhận dược hạp không tạ. Cuốn vào trò chơi này, lại tại như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, đại gia cho nhau hỗ trợ, đều là hẳn là, Hứa bác sĩ mới vừa nói xong lời này. Lý khoa học cầm lấy đang ở chấn động thẻ bài, lập tức đánh gãy nàng, tiểu huyền, ta vừa lấy được thấy được một cái cùng đôi ta có quan hệ thời gian tuyến. Ngươi đến xem thu được không? Tiểu huyền, Cố Lương suy đoán đây là Hứa bác sĩ bản nhân nhũ danh, rốt cuộc nàng phía trước nói qua. Bọn họ ba cái ở phía trước kịch bản gặp qua, đều lẫn nhau nhận thức ân, ta thẻ bài cũng chấn, ta nhìn xem, a, là hai chúng ta thời gian tuyến, vậy ngươi từ từ ta, chúng ta cùng đi đi, Hứa bác sĩ hướng Cố Lương xin lỗi cười. Đứng dậy đi rồi, 20 phút sau, Hứa bác sĩ cùng Lý khoa học rời đi. Cố Lương uống xong rau dưa canh, ăn căn năng lượng bồng, lại đi đem nồi chén gáo bồn rửa sạch sạch sẽ, liền tính là vận động qua, làm xong này hết thảy. Hắn trở lại lều trại sau, ngồi vào túi ngủ bên, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một bên, giáo sư Vương có chút nhàm chán, ý đồ cùng hắn đáp lời. Cái kia, không biết ngươi xem không thấy ra tới. Này Lý khoa học đối Hứa bác sĩ có ý thứ. Hứa bác sĩ đâu, phòng trừng đối hắn không thú vị, cho nên không có đáp lại quá hắn, hiện tại gao to tiểu nha đầu quá nhiều. Hứa bác sĩ như vậy tiểu cô nương liền rất khó được. Lại ôn nhu lại hào phóng, nàng lớn lên hảo, tính cách cũng hảo, nhưng cũng bởi vì như vậy a, một khi nàng cùng khác nam nói chuyện, Lý khoa học liền lo lắng nàng bị cướp đi. Cho nên hắn đối mặt khác nam thái độ đều không tốt lắm. Mơ siêu hắn đối với ngươi có địch ý. Chính là bởi vì cái này, ngươi đâu, cũng đừng để trong lòng a. Bất quá nói trở về, Lý khoa học như vậy liền có điểm ấu trĩ. Ta cảm giác ngươi thành thục điểm, cùng Hứa bác sĩ xứng một chút. Ngươi nói, ở trong trò chơi này nhận thức một hồi, cũng là duyên phận, vạn nhất đại gia tồn tại đi ra ngoài. Không chuẩn có thể hỉ kết lương duyên đâu. Người đến nghe một chút này lão nhân ngôn. Ai, từ từ, người kết hôn sao? Giáo sư Vương nói ra miệng một sọt sọt lời nói. Liền cùng chìm vào biển rộng cục đá. Một chút bọt sóng cũng chưa nhảy ra tới. Giáo sư Vương có điểm không cao hứng. Người tốt xấu cũng tiếp cái lời nói a. Cố Lương phục hồi tinh thần lại. Có điểm mê mang mà nhìn hắn. A, người kết hôn sao? Giáo sư Vương hỏi, không kết ngươi cảm thấy Hứa bác sĩ thế nào nha? Không thế nào, Cố Lương đúng sự thật đáp, giáo sư Vương. Ngoặc kép, ngươi như vậy tính cách, nhưng tìm không thấy bạn gái nga. Ai, cùng hắn liêu cái thiên, thật đúng là quá khó khăn, nhưng giáo sư Vương vẫn là tưởng đem thiên liêu đi xuống, rốt cuộc hắn. Thật sự là quá nhàm chán, thời tiết lại như vậy lạnh, tìm cá nhân tâm sự. Còn hơi chút có thể xua tan điểm hàn ý đâu, bên này giáo sư Vương còn đang liều mạng tưởng tán gẫu. Đề tài, bên kia Cố Lương đã chui vào túi ngủ nhắm mắt lại, giáo sư Vương đều có điểm kinh ngạc. Người đây là lại buồn ngủ, này không mới vừa tỉnh sao? Cố Lương đánh cái ngáp, ân, trời giá rét, dù sao không có việc gì, giáo sư Vương, ngoặc kép. Cố Lương nhắm mắt tiếp tục ngủ, giáo sư Vương ngửa mặt lên trời thở dài. Người cũng thật không sợ buồn, so với ta cái này lão nhân còn nhàm chán, giáo sư Vương làm ngồi một giờ. Cuối cùng, Lý khoa học cùng Hứa bác sĩ hai người đã trở lại, bất quá Lý khoa học là bị Hứa bác sĩ nâng, chờ bọn. Họ đi vào lều trại, giáo sư Vương vừa thấy, sách, khó lường, Lý khoa học cư nhiên bị thương. Hắn bên trái cái trán quăng ngã phá, mãn đầu đều là huyết, giáo sư Vương chạy nhanh hỏi. Không có việc gì đi, Lý khoa học lắc đầu. Không có việc gì, ngoại thương kia vẫn là đến chạy nhanh xử lý, Hứa bác sĩ tiếp nhận lời nói. Đỡ Lý khoa học ngồi xuống, đi hòm thuốc tìm tới povidaniodine, băng gạc cùng băng dính, lại đây giúp Lý khoa học cấp miệng vết thương tiêu độc. Lại cho hắn băng bó hảo, hỏi, chân có việc sao, muốn hay không nhìn xem, không có việc gì, vấn đề không lớn, chính là quăng ngã một chút, quần áo hậu, không quan trọng, Lý khoa học nói, cái này vào đầu. Cố Lương cũng ngồi dậy, chủ động hỏi câu, các ngươi gặp được cái gì, chúng ta cũng gặp được quỷ, chính là cái kia tiểu thảo hồn phách, Hứa bác sĩ quay đầu nhìn về phía Cố Lương. Ấn kịch bản thời gian tuyến, lúc ấy Lý khoa học nhân vật này tìm ta nói chút sự tình. Sau đó liền tới rồi một cái quỷ, hắn tập kích Lý khoa học Cố Lương mày nhợt nhạt một túc. Hỏi lại, tiểu thảo tập kích các ngươi, nếu muốn chuẩn xác mà nói, không phải chúng ta. Hắn chỉ tập kích Lý khoa học Hứa bác sĩ tự hỏi một chút. Sau đó khẳng định nói, không sai, hắn mục tiêu minh xác. Chính là Lý khoa học Cố Lương hỏi, hắn nhìn thấy các ngươi lúc sau, có nói cái gì sao? Hứa bác sĩ đứng yên, vừa rồi kia mạo hiểm một màn chậm rãi hiện lên ở nàng trong óc lúc ấy. Lý Khoa Học mang nàng đi đến ly doanh địa ước 300 mễ chỗ địa phương. Mang theo nàng suy diễn kịch bản, Lý Khoa Học, có một việc ngươi đến giúp ta, Hứa bác sĩ hỏi. Làm sao vậy, vì cái gì cõng hai người bọn họ, ngươi tổng sẽ không, là tưởng độc chiếm lúc này khảo sát thành quả đi. Lý Khoa Học, không, cùng khảo sát không quan hệ, là, cùng kia mấy thi thể có quan hệ, ngươi biết đến, ta có chọn môn học thần bí học. Ta đối nơi này truyền lưu quỷ chuyện xưa thực cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy này vài người bị chết thực kỳ quặc, nhưng nếu chúng ta đem bọn họ trực tiếp giao cho cảnh sát, khả năng cái gì đều hỏi không ra tới, cho nên ta tưởng ngươi có thể hay không giúp ta làm bước đầu. Thi kiểm, ngươi giúp ta giải phẫu một chút, xem hạ bọn họ nguyên nhân chết gì đó. Hứa bác sĩ, này không thể được. Pháp y này khối không phải ta chuyên nghiệp, hơn nữa, đây là vi phạm quy định sự tình, hay là nên giao cho cảnh sát. Lý Khoa Học, Tiểu Hứa, người giúp ta, người đều đáp ứng gả cho ta, điểm này sự còn không chịu giúp ta làm. Hứa bác sĩ, ta thật sự không được, ta rốt cuộc không phải pháp y à, bất quá, ta khuê mật ở thị cục làm pháp y, cùng lắm thì... Đến lúc đó chờ bọn họ thi kiểm thời điểm, ta làm nàng đem kết quả trộm nói cho ta. Bọn họ là chuyên nghiệp, tổng hảo quá ta làm bậy. Hết chương.